Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Con xin cung kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Trước khi bước vào giờ thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Phật Quan Tâm. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đại lễ Đức Thế Tôn ấy, Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do là tán dương Đức Tam Bảo các tấn tắc sinh gia họ như chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua một cái phần mới ở trong tâm sở tốt đẹp, đó là cái tâm sở quý đắc tí, mà thường thì chúng ta dịch là giới phận. Cái chữ quý đắc tí có nghĩa là ngăn ngừa và trừ diệt. Và ba cái tâm sở trong giới phận này sẽ lần lượt mang tên là chính ngữ, chính nghiệp và chính mạng. Trong bước hành trình mà chúng ta đi đến chứng đắc đạo quả, trong giây phút mà chứng đắc đạo quả thì ba tâm sở này luôn luôn cùng có mặt. Bởi vì ba tâm sở trừ đi những cái phiền não thô, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì nó có công năng là trừ diệt đi cái phần phiền não trung bình ở trong tâm. Và chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về phần tuệ, vì nó trừ diệt đi những cái phần phiền não ở tận gốc tùy miên, ở trong cái vùng ngũ ngầm. Cho nên ba tâm sở này khi nó hội lại với nhau thì bây giờ người đó sẽ chứng đắc được thánh quả hay là thánh đạo. Thông thường thì ba tâm sở này không bao giờ chúng có mặt với nhau, nếu có chăng thì có một mà thôi, không bao giờ. Mà trong cái đời sống hàng ngày chúng cùng xuất hiện cả, bởi vì cái đối cảnh của chúng khác nhau. Chữ quý đắc tí có nghĩa là ngăn ngừa hay là trừ diệt. Và hôm nay chúng ta học một cái tâm sở đầu tiên, đó là tâm sở chánh ngữ. Chữ Pali gọi là Samma Vaccha. Vaccha là cái lời nói, Samma là đúng đắn. Nhưng mà nó có một cái ý nghĩa sâu thẳm của cái từ chánh ngữ này. Thì chúng ta sẽ đi dần từ bên ngoài đi vào bên trong. Mình trước tiên là chúng ta sẽ luyện tập trong đời sống hàng ngày của chúng ta cái tâm sở này. Để ở chánh ngữ thì nó có những cái điều cho chúng ta thấy rằng những cái lời nói mà ác, những lời nói dối, những lời nói chia rẽ và những lời nói vô ích đó thì nó thuộc về tàn ngữ. Nhưng mà chi pháp của tàn ngữ này thì nó rất là rộng, bởi vì khi nói dối có thể do tham, có thể do sân, có thể do si. Khi nói năng thật thì nó cũng có thể là do tham, mà nó cũng có thể là do tà kiến. Thật giả rằng khi mà mình nói Dối nó có thể là do tham, nó điều sự. Và còn nó gây chia rẽ, nó cũng là do tham, mà nó cũng là do sân. Còn vậy, cho nên cái bàn ngữ này di pháp nó rất là rộng. Nhưng ở đây chúng ta mới quy vào trong một cái chánh ngữ, tức là một cái chi pháp đúng đắn hay là chi pháp chính. Thì ngoài bốn cái lời nói, nói dối, nói chia rẽ, nói ác và nói vô ích, đó là cái phần thô của cái chánh ngữ này mà thôi, nó chưa phải là phần tốt đẹp mà chúng ta cần tìm hiểu. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó như thế nào. Lúc Phật Ngài dạy rằng á, có bốn là ghe cái lời nói, không nói có ba cái lời nói. Thứ nhất là nói như phẩm, cái lời nói thứ hai là lời nói như hoa, và lời nói thứ ba là lời nói như mật. Lời nói như phẩm là những ám chỉ bốn cái ác ngữ này, còn lời nói như hoa thì chúng ta sẽ nắm mắt rằng á, hoa nó có bốn loại. Một loại nó có sắc mà không có hương, một loại có hương nhưng mà không sắc, một loại không hương cũng không sắc, và một loại có hương lẫn có sắc. Cái lời nói mà có sắc mà không hương đó là những văn hoa, nhưng mà nó không đem tới một cái lợi ích nào cả. Nó nghe thì rất là hay, nhưng mà thực tế thì không. Ví dụ như chúng ta nghe một cái câu thơ rằng là sáng nay nhặt giọt nắng hồng, nghe thì hay lắm, nhưng mà thực tế thì không bao giờ có. Ở trong cái bọn này dạy rằng những cái hội chúng, có một câu là hội chúng là rất khoa trương nhưng mà không thức vặn hỏi. Cái hạng hội chúng thứ hai là hội chúng không thức khoa trương nhưng mà thức vặn hỏi. Và hội chúng thứ ba không thức khoa trương cũng không thức vặn hỏi. Rồi thế nào là hội chúng thức khoa trương? Thành thức là những cái lời nói mà bậc tổ sư dạy thì không học, không nằm lòng, nhưng mà trái lại những cái văn thơ thi phú thì là học thuộc lòng. Mà thật sự những văn thơ thi phú đó, nếu mà chúng ta đưa vào ở trong kinh điển thì cũng chẳng qua là mình dễ nhớ mà thôi. Nhưng cái lời Phật dạy, cái ý nghĩa trong đó nó sâu thẳm, mình cũng là hơi cần tìm hiểu. Nhưng mà những cái lời Phật dạy chúng ta không nghĩ tới, hoặc là những cái hội chúng này không nghĩ tới, mà thích những cái văn chương bay bướm, thích những cái từ hoa mỹ, nhưng mà nó không có cái gì cả. Cho nên các bạn này dạy là cái hội chúng này là hội chúng mà thích khoa trương mà không thích cật vấn. Hội chúng thứ hai là hội chúng mà thích cật vấn mà không thích khoa trương. Rất là đối với lời Phật dạy thì người này sẽ chăm chú mà lãnh hội để mà thọ trì. Và họ sẽ hỏi rằng là tại sao như vậy? Sự kiện này khởi lên là do nguyên nhân nào? Và để tìm hiểu nguyên nhân đó thì họ sẽ hỏi những cái gì mà có một cái sự đa văn, có một kiến thức. Còn cái hội chúng thứ ba là hội chúng mà cũng không thích khoa trương mà cũng không thích cật quá, tức là những cái văn thơ thì cũng không muốn nghe tới. Nhưng mà cái lý pháp sâu thẳm thì cũng không có tìm hiểu, mà chỉ sống một cách bình thường. Và cái lời nói mà Đức Phật Ngài dạy là nói như hoa đó, là hoa có hương mà không sắc. Xin lỗi, là lời nói mà có sắc mà không hương, là ý muốn nói cái điều này. Nó là những câu nói tấm rỗng mà nó không có đưa tới những cái điều tốt đẹp. Rồi một lời qua thứ hai là có hương mà không sắc. Đây là những người mà phải thích tìm hiểu những cái lý pháp sâu thẳm, nhưng mà cái khả năng diễn đạt là không có. Mà điển hình giống như chúng ta thấy là những cái Phật độc giác này hiểu rất là sâu, hiểu rất là rộng. Chỉ là trí tuệ của Phật độc giác á, thì thượng hữu tinh nhân như ngài Sắc Lạc Thanh Tiền Nguyên cũng không thể sánh bằng được. Nhưng mà vì ngài không có sứ ứng ngôn ngữ, cho nên ai có hỏi ngài tại sao ngài đi xuất gia, thì ngài cho nói là tôi đi xuất gia chỉ vì sợ thất bại, hoặc là tôi đi xuất gia chỉ vì ta thấy chưa bắt rụng. Nhưng mà sợ tóc bạc hay là chiếc lá rụng đó, ngài muốn nói ra cái mạnh lực vô thường, nhưng mà ngài không nói được. Cho nên các vị giáo hòa si á, có ví dụ giống như Đức Phật Tộc Giác cũng giống như là cái người mà nằm mộng nhưng mà không thể diễn đạt được, không thể nói lên cái giấc mộng của mình. Nó tựa giống như là một cái người câm biết tất cả nhưng mà nói là không được. Và trí tuệ sơ phẩm vậy. Rồi cũng có một số vị tỳ kheo cứ âm thầm hành đạo, âm thầm hành đạo vì cái mục đích nào mà xuất gia này, họ người đó ráng đào sâu trong giáo pháp này và cố thực tầm người ta thiền định, và cuối cùng thì cũng đạt được mục đích. Nhưng mà người này không có cái sắc đẹp, đó là người này không có cái giống như cái loài hoa có hương mà nó không có sắc, cho nên không thể mà giáo hóa được chúng sanh khác. Và trong thời Đức Phật có rất nhiều ngày như vậy. Và tuy nhiên đã thành tựu được mục đích A La Hán cũng là quý rồi. Còn hạng người mà giống như cái những cành hoa mà không hương cũng không sắc, thì đó là cũng không đào sâu những lý pháp để tìm hiểu, mà lại cũng không có văn thư. Cái người này thì lại đôi khi mở miệng ra lại nói những cái điều vô ích, điều nó không có mang tới lợi. Mà người này có tính chất là pháp cương nữa, chứ mà như là để chứng tỏ là ta biết nhiều nhưng mà rốt cuộc thì không biết gì hết. Chúng ta tỏ ra là hiểu nhiều nhưng mà rốt cuộc thì không hiểu gì hết. Và hai người thứ tư là như cánh hoa có hương có sắc. Người này hiểu biết được sâu rộng vào giáo pháp, sâu và rộng về giáo pháp này, đồng thời người đó biết cách diễn đạt. Như trường hợp như ngài Mahakacchana, mặc dù rằng chưa có nghe tức là tận ba nghe tức con mà thuyết lên mặt trên đó, nhưng mà khi hỏi thì ngài với cái trí tuệ của ngài, ngài sẽ diễn đạt theo cái chân pháp, và ngài diễn rất rộng từng khía cạnh. Cho nên ngài Mahakacchana được Đức Thế Tôn ngài ban cho cái địa vị là tối thắng về. Tôi nói là ngài thuyết giảng một câu kệ ngắn thôi, và ngài có thể triển khai ra rất nhiều khía cạnh, rất nhiều tình tiết, rất nhiều lý pháp ở trong đó. Và chúng ta tìm hiểu được cái những lời nói như vậy, thì những lời nói như phẩm dĩ nhiên chúng ta phải so sánh. Có so sánh được những thì đó là người giai đoạn đầu. Nhưng mà bây giờ nếu không nói dối, có sao nói vậy, có phải là một điều tốt hay không? Nè, cũng chưa hẳn là tốt. ở trong góc độ nào đó nó chỉ là một cái hình thức của cái sự không nói dối mà thôi, chứ còn nó còn ẩn tàng những cái điều khác nữa. Và như thế nào được gọi là cái lời nói mà có mang tính chất tốt đẹp? Thứ nhất, chúng ta phải phân biệt được cái đối tượng. Thứ hai, chúng ta phải phân biệt được cái thời. Và thứ ba, ta phải biết được cái tâm lý của cái người đó. Như trường hợp mà Đức Thế Tôn sau khi cho Ngài Giá Xá xuất gia xong, thì cha của Ngài Giá Xá cũng trú quả vô lâu rất là hoan hỷ, mới cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với Ngài Giá Xá đến nhà để dự buổi trai tặng. Thì theo thông thường, Đức Thế Tôn Ngài sau khi thọ thực xong thì Ngài mới giảng pháp tùy theo cái nhân duyên đang có tại đó, để giúp cho những người đang có mặt đó. Từ những nhân duyên bình thường, Ngài dẫn sâu vào để chứng đắc đạo quả. Nhưng mà lần này thì Ngài ngỡ tới tư gia của trưởng giả Senani, cha của Ngài Giá Xá. Thì mẹ của Ngài Giá Xá là nàng Suttata hay là bà Suttata, và cùng một người vợ của Ngài Giá Xá ra đảnh lễ Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ xong, Ngài Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết giảng lên cái tuần tự pháp trước. Và trước tiên Ngài nói lên bố thí, sau đó Ngài nói về trì giới, và sau đó Ngài mới nói lên những cái nguy hại của dục lạc, và Ngài nói lên những cái cảnh giới của cõi trời. Sau cùng Ngài nói ra cách là thoát ly ra khỏi những cái nguy hại đó. Sau khi mà tâm được nhuần nhuyễn, tâm được nhuần nhuyễn, tức là tâm của hai cái người nữ này nó sẵn sàng để mà đón nhận giáo pháp, thì bây giờ Đức Phật Ngài thuyết lên kinh Tứ Đế, tức là kinh Chủ Pháp Luân. Nghe xong bài pháp này thì cả hai người nữ này chứng quả dự lưu, và lần nữa hai người đều sinh là nương nhờ nơi Tam Bảo. Đây là hai cận sự nữ đầu tiên nương nhờ nơi Tam Bảo. Nhưng mà có câu hỏi rằng vì sao Đức Phật Ngài thuyết giảng pháp trước là như vậy? Theo thông lệ thì Đức Thế Tôn Ngài sau khi dùng vật thực xong thì Ngài mới thuyết pháp. Nhưng ở đây Ngài lại thuyết pháp trước. Xin thưa, bởi vì Ngài biết cái đối tượng là hai người nữ này. Một người thì rất thương mến Ngài Giá Xá, bởi vì đó là người con của mình, con độc nhất trong nhà. Còn người nữ thứ hai đây là người chồng của mình. Và cho nên nhìn cái phẩm mạo xuất gia của Ngài Giá Xá thì nó không hân hoan. Để cho tâm được hân hoan, Đức Thế Tôn Ngài mới giảng pháp trước để tẩy rửa đi những cái. Và sau đó Ngài mới thuyết lên kinh Tứ Đế. Và sau khi mà hân hoan được, hai người nữ mới cảm thấy nhận rằng đó là quả thật như vậy, Ngài Giá Xá hay là Ngài Giá Xá và xuất gia đó là đúng đắn, đó là điều tốt đẹp, nhà rất là hân hoan. Trong một cái bối cảnh như vậy đó, nếu như kéo dài một thời gian nữa thì những cái bất thiện nghiệp có thể phát sinh lên cho hai người này. Bởi bây giờ Ngài Giá Xá đã trở thành bậc thánh A La Hán rồi. Nếu như có một cái lời nói hoặc là những cử chỉ mà khinh mạng đối với Giá Xá thì sẽ mang một cái nghiệp không nhỏ. Cho nên ở đây tùy đối tượng và tùy thời. Không phải lời nói thật mà chúng ta cũng nói, mà chúng ta phải quan sát về cái đối tượng và quan sát về cái thời. Nói về đối tượng thì đối với người mà có tâm lý bỏng sản đó, thì đừng bao giờ nói tới bố thí. Mặc dù đó là pháp tốt, thì phải tác dụng bởi người có tâm lý là bỏ sẻ, keo kiệt. Họ sẽ mất đi những cái gì mà họ có. Thành ra là không nên nói về bố thí. Họ nói cái gì mà đừng đụng chạm tới những cái tài sản của họ. Họ sẽ rất nghe. Đối với người mà phá giới, ác giới, đừng bao giờ nói tới giới, bởi vì đó sẽ phản tác dụng. Đối với người mà không có trí thì đừng nói những cái pháp quá sâu xa. Vì nói về những người mà thiếu trí, ít trí mà nói là những cái pháp cao siêu vậy thì người đó sẽ không nhận thức được gì hết, không nắm gì, cung kính gì, nể nang. Người sẽ nói rằng ồ, ngài thuyết cao quá. Nhưng đó là biểu lộ một cái điều không hài lòng. Thưa quý vị, là chúng ta đã nắm bắt được cái về thời đến về cái đối tượng. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về thời. Thời như thế nào? Đức Phật ngài dạy có bốn cái lúc mà trong đời sống của chúng ta đó. Có bốn lúc mà chúng ta sử dụng. Thứ nhất là tùy thời nói pháp, rồi tùy thời luận đạo, rồi tùy thời tu tập thiền chỉ, và tùy thời tu tập thiền quán. Tùy thời luận đạo, khi gặp nhau mà chúng ta nói những câu chuyện đạo, những mẫu chuyện đạo, thì đó là có mang tới ích lợi. Hoặc là tùy thời nói pháp, không phải lúc nào chúng ta cũng nói pháp được, mà chúng ta phải có một cái thời gian để cho mang tới lợi cho chúng sinh, và đồng thời phải mang tới lợi cho mình. Quý ơi, tiếp theo nữa là thế nào là cái lời nói có lợi ích? Xin thưa Đức Phật ngài nêu ra cho chúng ta những cái lời nói có lợi ích như sau. Thứ nhất là nói về cái ít ham muốn, bởi vì cái sự ham muốn nó dẫn tới nhiều cái điều bất ổn. Mà nói về cái ham muốn á, là xin đừng tán phán những cái gì mà thuộc về tốt đẹp, bởi vì những gì mà tán phán gì gì tốt đẹp đó, nó có thể này rơi vào đấm nhiễm này. Đây là trường hợp ông Di Tỳ Khưu, từ khi nàng Sirima chứng quả dự lưu nhớ sự tiếp dẫn của nàng Uttara, con của ông Bunna, người cày ruộng, mà vào buổi sáng, buổi chiều những đất ruộng nó biến thành vàng. Nàng Sirima là anh của Lương Y Chi Mắt Cá, nàng là một cái danh kỹ đệ nhất. Nhưng mà từ khi mà chúng quả dư lô rồi thì nàng không còn hành cái nghề đó nữa. Và những cái tài sản mà nàng tích lũy được trong những năm tháng còn là một danh kỹ đó, nàng bắt đầu cúng dường mỗi ngày bố Việt Tỳ Khưu. Thì bây giờ có một vị Tỳ Khưu sau khi mà nhận vật thực về mới tán thán với vị Tỳ Khưu bạn rằng á, ồ, cái nàng Xí Hoa thật là xinh đẹp, và đồng thời những món vật thực của nàng nó cũng dường gọi thuộc về thử vị thôi. Nàng vị Tỳ Khưu bạn nghe nó vậy mới ước muốn rằng mà ta sẽ tìm thấy cơ sắc đẹp của nàng Xí Hoa ra sao mà bạn nói với người bạn mình nó tán thán dữ vậy. Cho nên tới mới hỏi cái người giữ phiếu thực, cái gì thì không giữ phiếu thực, hỏi là thưa ngài, chẳng hay bao giờ tới phiên tôi có tới nhà tiên gia của nàng Sư Di Ma để nhận phiếu thực. Thì cái vị mà giữ phiếu thực á mới là xót lại, mới nói là ồ vậy ngày mai phiên ngài rồi, ngày mai là tới ngài tới nhà của nàng Sư Di Ma để nhận phiếu thực. Thì đêm đó ông ấy nằm nghỉ, ngày mai ta sẽ chứng kiến nàng Xí Hoa xinh đẹp cỡ nào. Mà xin thưa Thì sáng hôm sau, ngày cùng bốn vị, ba vị thì khu bạn đi tới nhận vật thịt mấy nàng xuyên hoa. Bất ngờ đêm đó, nàng xuyên hoa bị cơn gió độc tới, hồi tới. Bọn nàng nằm bệnh. Nhưng mà tới giờ mà cũng vật thịt rồi đó, thì tỳ nữ báo tin với người chủ mình là nên ra tới cũng nhiều vật thịt. Thì nàng xuyên hoa cố gắng cho hai người dìu mình tới để mà dân vật thịt đến do chịu. Thì vị tỳ khưu mà có ước muốn nhìn ra sắc đẹp của nàng xuyên hoa đó, muốn nhìn thấy nàng xuyên hoa, ngài mới nghĩ rằng ồ, nàng xuyên hoa đang bệnh mà còn xinh đẹp vậy. Còn nếu như mà nàng không bệnh đó, mà đang điểm thì đẹp cỡ nào nữa. Thế là tức là tâm của vị tỳ khưu đó bị luyến ái này. Cái hình bóng của nàng Sư Thí Ma luôn luôn chiếm ngự tâm của cái vị này. Và sau khi mà về tới Liêu Cốc mình á, bỏ bát vật thực, mặc dù đó là vật thực thượng về, mà vị tỳ khưu cứ nằm đó mà cái than đỡ là người đâu mà xin mạng. Rất là đẹp mà phải bình phản như vậy. Thì bất ngờ chiều hôm đó thì nàng Sĩ Thiên Ma mệnh chung. Bây giờ vô Bình Sa Dương mới tới thông báo Tứ Thí Tôn mà Tứ Thí Tôn. Nàng Sĩ Thiên Ma một danh kỹ của Thần Quân Xá vừa mới mệnh chung. Tứ Thí Tôn ngài phán dạ rằng vậy là Dương hãy chớ chơi đem gọi nên thiêu sát chết đó. Hãy qua lại một chỗ. Ba ngày sau hãy đến cho báo cho Như Lai được biết. Sau ba ngày là vua Bình Dương mới tới bạch Đức Thế Tôn, ngày sát của nàng Xuyên Ma đã hoàn được ba ngày, xin ngài có biện pháp nào để chỉ dạy cho tôi để tôi xử lý cái sức chết này. Đức Thế Tôn phải dạy rằng đó là bây giờ hãy đến tấm truyền ra trong kinh thành này, mọi người hãy tới tập trung nơi chết của nàng Sư Thiên Ma. Thì bây giờ thay thể đã chuông sinh lên. Nghe vị tỳ khưu mạng á, à, nghe tin vậy mới tới vị tỳ khưu mà đang ốm tương tư á, mới này bạn có đi nhìn thêm nàng Sư Thiên Ma chăng? À, Đức Vua cho ra lệnh là thần dân ở trong kinh thành này đi tới nơi để xác của nàng Sư Thiên Ma. Nghe vậy vậy này thằng tròn vậy liền rửa bát sạch sẽ, cơn bệnh nó hết và còn thấp còn theo chữ tạng. Thì cho Đức Thế Tôn cùng với Trinh Lăng Vương đứng một cánh, các tỳ khưu ni đứng một cánh, cận sĩ nam cận sĩ nữ đứng một cánh. Đức Thế Tôn là phán dạy với vua Bình Sa Dương này là: này Đại Dương, thở xin tiền á, ai muốn gần gũi nàng Sĩ Thiên Ma phải tốn bao nhiêu? Mà Đức Thế Tôn lòng ngàn đêm của nàng trị giá là 1.000 đồng tiền vàng. Vậy thì Đại Dương hãy ra trong hội chúng này đi, ai bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng sẽ mang cái cái xác chết của nàng Xuyên Ma về. Và tất cả đều lặng yên. Rồi vua Bình Sa Dương nói là: Đức Thế Tôn, vậy không có ai bỏ ra 1.000 đồng vàng để nhận xác của nàng Xuyên Ma cả. Mà Đại Dương hãy hạ giá xuất. À, từ 1.000 xuống còn 900, 800, 700, 600, thậm chí đến mức độ là cho không luôn. Người nào muốn lãnh nàng Sĩ Thiên Ma về cứ mang em về, khỏi phải trả tiền gì cả, nhưng mà tất cả đều làm yên. Thì bây giờ như vậy mà tỳ khưu á mà say đắm nhan sắc của nàng Sĩ Thiên Ma, nó nhìn thấy nàng Sĩ Hoa chưa sình lên nước vàng, nó đổ ra, nó nứt nẻ, nó thay thể, rồi lần nó bò tới. Cái ba ngày trước trẻ đẹp, mà xinh đẹp đó, giờ nó không còn, giờ nó mất. Ông ba tán thán, ông ba cảm thán nhiều người. Thượng đưa ra tâm quán tưởng về cái thể trượt của thân xác, nói cầu kỳ ngon à. Thành trì này dựng lên bằng xương, máu thịt bên ngoài, bên trong chứa đầy chất chống và rất chóc ngã mạn nhập vào bé. Hoặc là này, nói trong câu kể khác là này, những que xương trắng bạc như chim bồ câu trắng, nhưng người ta ngắt đi cánh sen tàn tạ ở mùa thu, thích thú gì mà nhìn nó. Nghe câu kể con này thì vậy thì không á, chứng quả dữ đâu. Cho nên là nói tham muốn là bây giờ nói là những cái gì mà thuộc về tốt đẹp đối với người có tâm tham. Nếu người mà có tâm tham thì mình bây giờ nói lên những cái gì nó thuộc về tịnh tứ tốt đẹp, rồi nó sẽ gợi cho tâm người đó có nên tham muốn. Cho nên phải nói về ít tham muốn. Hoặc là người mà có tâm sân thì bây giờ đừng bây giờ nói lên những cái gì mà anh thuộc về nghịch ý trái lọc, khiến người đó sẽ khó chịu, nó dẫn đến cái bất thiện. Nghe là một chiều thứ nhất, đúng rồi, chúng ta có biết thời rồi, chúng ta biết đối tượng rồi, và khi nói thì chúng ta phải nói đối với cái người mà có tâm hiếu tham thì chúng ta đừng bao giờ nói những cái gì mà thuộc về những mắt cái tham. Người đối tượng chúng ta nói còn ngoài yêu thích chế quả an lành, yêu thích lắm. Bởi vì một đứa mình làm phước mà, thì mình đi tầm cầu cái quả an lạc của phước. À, cho nên lợi dụng cái tâm lý này, anh có những cái gì sa môn nói ra là bố thí mình sinh về của trời, bố thí là kiếp sau mình sẽ được giàu sang đầy đủ ngay trong hiện tại may mắn không ạ. Kích động cho người ta có một cái tâm tham, bé là cái sự bố thí nó không phải do một cái tính chất thôi. Nói sự bố thí đó là giống như là một cái sự đầu tư. Tiền của thì ít mà lợi nhuận thì nhiều. Bởi vậy cũng nhờ đến cho chư tăng phước báo vô lượng vô biên. Cứ hiểu cái câu mà không phước báo vô lượng vô biên vậy. Mà không hiểu là cái nghĩa sâu thẳm của cái phước báo vô lượng vô biên đây. Nếu nói là mình cúng dường chư tăng, mình tắt ý tái những cái tánh quả tăng nếu đến chiếc thì có tám mà đến đôi có bốn, tăng đã đắc quả dự lưu, tăng đã đắc quả bất lai, tăng đã đắc quả bất lai, tăng đã đắc quả lại. Nếu mà tắt ý được như vậy thì bây giờ cái phước báo vô lượng vô biên mới ám chỉ chỗ này nè, chứ không phải là mấy người ám chỉ là cái tài sản mình nhiều. Không phải. Bởi tài sản này luôn luôn bị năng lực vô lượng chi phối. Pháp vô thí thì em ăn quả là trong đó có pháp mà cái quả hữu lậu cũng có, mà quả vô lậu cũng có. Nhưng mà ta chỉ khai thác vào cái tâm lý mà thích giàu, thích đẹp, thích sang. Để rồi không nói là những cái nguy hại của nó, không nói nguy hại. Mà tâm lý của bạn tử chúng ta không ngồi dưới mắt chỗ này. Thì những cái lời nói đó, mặc dù nó chỉ có cái hình thức là pháp, nhưng mà thật sự nó không phải pháp. Bởi pháp không phải là để có được những cái tài sản của hữu vi, hay là tài sản của cái quả hữu lậu. Nó còn ô nhiễm, không phải. Mà là phải có cái quả của vô vi, tức là nước bè, quả của vô lậu, không còn bị ô nhiễm. Không còn ô nhiễm. Có rất nhiều. Và một cái tâm lý nữa, người Phật tử chúng ta đó, là yêu thích là khi mà tạo những cái gì thị đó, nào đó, đó muốn có kết quả ngay, không phải liền ngay trong hiện tại. Thế đó hiện tại thì nắm được cái tâm lý này, cho nên ta khai thác cái câu này và chứng minh anh đưa ra cái là hãy làm phước của sanh này hiện tại, sanh hiện tiền này kia, làm ăn phấn chấn, làm ăn lên luôn, ai mà không mê, ai mà không ham. Nhưng mà những lời nói đó không phải là lời nói này đưa tới ít ham muốn, mà nó đưa tới là tăng trưởng ham muốn. Tức có một cái sự đầu tư tham ái ở trong đó, chứ không phải là lìa bỏ tham ái. Cho nên cái ngữ đây là nghe ngờ cái việc từ đi những ngôn ngữ qua cái lời nói đó. Tiếp nữa nói có lẽ là nói về sự biết đủ, nó hài lòng những gì mình đã có, bằng lòng gì mình có. Mà tâm lý chúng sanh thì không bao giờ chỉ bằng lòng những gì mình có. Và đây là trường hợp mà ngài Đất Tháp Ba Lá ngài đã nói cho vua Cô Đắp Giá, thế gian này là nô lệ cho tham ái, mà không hề biết đủ. Và ngài Đất Tháp Ba Lá đã hỏi Đức Vua rằng, giả sử chỉ có một loại phương đông tới nói rằng thưa đại vương, ở quốc độ phương đông, ở phương đông của quốc độ này có một quốc độ rất là trù phú và rất dễ thông tính, à, đại vương có đi tấn công hay không để mà dướng lấy cái quốc độ làm thuộc địa mình không? Vua Quốc Gia nói có chứ, một quốc độ trù phú mà rất dễ chiến, dễ chiến thì cảm sai kéo quân đi đánh nhỉ. Rồi ngày đó ta đã hỏi là thưa đại vương, nhờ một người phương Tây tới nói là thưa đại vương, ở phía phương Tây của quốc độ này có một quốc độ cũng giàu có, đầy trù phú, đầy hương, rất dễ đánh chiến, tự nhiên nói cái quân đi không? Phải có chứ, bạch đại đức. Rồi hướng Nam, hướng Bắc. Rồi cuối cùng này ngày đó ta đã nói là vậy thì đại vương được bao nhiêu? Sau khi mà đại vương có thân ngoại mình chung rồi thì đại vương có được bao nhiêu? Đại vương có giá mất tỉnh ngộ ra. Một một chuyện khác nữa cho thấy rằng con người ta cũng rất thích, rất thích. Có người lịch sĩ mà Đức Vua nói rằng nếu ngày như cái chạy, nếu chạy được tới đâu ta cho đất người tới đó. Và cái người này cứ chạy, chạy mệt lã, chạy cứ nghĩ rằng mình chạy được tới đâu rồi có đất tới đó. Và bao nhiêu đất hay không? À, xin thưa, nó chỉ được, nếu như nó đem chôn thì được bạc đó. Đem chôn chỉ được bạc đó. Nhưng mà thế gian thì họ cạnh tranh nhau từng chút một như vậy. Và thậm chí có người cuối cùng là cũng không có được đất nào. À, sau khi mà đem chôn rồi thì bỏ tất cả. Thầy nói gì cái biết đủ, tức là mình bằng lòng cái hiện tại mà. Chứ người nào mà biết đủ, người đó ở trong giây phút biết đủ đó, người đó không có làm nô lệ cho tham ái. Còn đó là những người nào mà chưa biết đủ, người đó là nô lệ cho tham ái. Có ăn, có mặt, có chỗ ngủ, có xe ăn đủ rồi. Nhà cái bước mình nó trổ tới đâu thì mình sẽ hưởng tới đó. Và một cái còn lại đó thì nhìn biết đủ vậy đó, nhà người đó thì người có trí, cho nên cố gắng tạo những việc làm. Ngay cả Bồ Tát của chúng ta ngày xưa đó có đại tài sản, nhưng mà ngài vẫn buông bỏ. Thậm chí cái lúc ngài làm vua một quốc độ lớn, ngài cũng buông bỏ tất cả để ra đi, để trở thành một người sa môn, sống bằng lòng với những cái gì ở chú hành có, bằng lòng với những cái rễ cành, nghe biết đủ. Như vậy cái tiêu chuẩn thứ hai được gọi là của chánh ngữ, đó là nói về biết đủ. Thứ ba là nói về độc cư, nói về độc cư, đó là ở nơi thanh vắng. Hai người, chỉ hai người thôi mà lúc hứng khởi lên nó làm ầm ĩ lên, mà điều này chúng ta là chút tí mà thức dậy, mà họ hàng nhân tâm sự với nhau mà chúng ta nói chỉ hai người thôi, đừng nói một giờ hai giờ, có đôi khi cả suốt đêm cũng được, suốt đêm cũng được, mà không biết chuyện đâu mà nói. Người này vừa nói xong người khác nói, người kia vừa nói xong người này tiếp tục nói. Chúng ta nói về độc cư tức là nói về một sự yên lặng, một sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng cỏ thân, tĩnh lặng của ngữ, tĩnh lặng cỏ ý. Nói về độc cư tức là nói về một sự thanh vắng, thanh vắng cho những cái ác nghiệp, thanh vắng cho những cái phiền não, thanh vắng cho những cái ô nhiễm. Hai người thôi là không khí nó nhộn lên liền, nó không còn yên lặng nữa đâu. Vấn đề ngoài thứ nhất là chưa được thương nên sống dịu đi. Và khi gặp nhau thì chỉ có hai điều thôi. Những gì thì không gặp nhau chỉ có hai điều. Một là im lặng bậc thánh, tức là an trú trong thiền tịnh. Thứ hai là bàn những việc Phật pháp. Nhưng điều này rất là khó, rất là khó, nó không dễ dàng gì đâu. Nếu như không có quen cái tánh độc cư được, đó là tánh nó yên lặng thì gặp nhau có thế nào cũng có những lời chào hỏi xong xuôi là tiếp tục là chuyện đông chuyện tây, chuyện nhà chuyện cửa, chuyện bạn bè, chuyện xã hội, là thậm chí tới chuyện bên Tây, bên Mỹ, bên Âu, chuyện tin tức của anh rất nhiều. Cho nên muốn nói về cái nếu mà nói về cái độc cư thanh vắng, một điều nữa là nói về không ô nhiễm. Cái điều này rất là quan trọng. Mấy người mà có cái tâm ô nhiễm thì mình sẽ nói làm sao cho họ diệt trừ cái tâm ô nhiễm. Người đang tham thì mình sẽ chỉ ra cái phần, người đang có sân thì mình chỉ ra cái sân, người đang ngõ mạng ngã mạng thì chỉ ra ngõ ngã mạng. Nên anh có lần nọ đó, ngài sau đó bắt đặt khiển tất cả anh Vua Thá, bên kia ngài anh Vua Thá là bậc A Na Hàm nhớ thiên nhãn đệ nhất. Ngài Vua Thám mới nói với Đức Sa La Phất là thưa giả Sa La Phất, với tôi nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi nhìn một vật trong lòng bàn tay, tôi xin lỗi, tôi nhìn 10,000 thế giới nhìn một vật trong lòng bàn tay. Đức Sa La Phất nói, ngài chuyển tất ngay, này thì giả Vua Thám, với tôi tưởng rằng cả ngàn thế giới, tôi nhìn cả ngàn thế giới đó như một như vật nằm trong lòng bàn tay, đó là kiêu mạn của hiền giả, đó là kiêu mạn. Thì nó làm sao mà cái gì từ những ô nhiễm? Một cái người mà tự ti mặc cảm, nó là một cái ô nhiễm khác của cái nhà mạng. Giống như những người nữ, chúng ta nói là những người nữ có cái mang cái mặc cảm là mình là cái người nhơ bẩn, không dám lao tượng Phật như những thời Phật trước mình trình bày. Mà thực tế ra nó thì người nam cũng nhơ nhơ nhơ thôi. Bởi vì phần này không phân biệt là nam nữ chẳng qua chỉ là cái hình thức để gọi mà thôi. Chứ thật sự cũng chỉ là đất nước lửa gió như nhau. Thực chất cũng chỉ là ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức mà thôi. Nó chẳng qua rằng nó giống mà một cái chất bột vậy đó, nặng ra hình con này thì ra hình con này, mà nặng hình con khác ra hình. Nhưng mà cho chung quy cũng là chất bột mà thôi. Nếu là chất bột đó nặng ra một cái cô là cô bé búp bê, chúng ta nói là cô búp bê, mà nặng cái người búp bê đó là người nam, đó là cậu búp bê. Nó thế thôi, nhưng mà bản chất của nó cũng chẳng chỉ như nhau thôi, nó khác gì. Tại cho nên không ăn cái tự tiên mặc cảm cho mình nói sai, cho đừng có tự tiên mặc cảm. Đừng tự tiên mặc cảm. Bởi vì cái thể trưởng là ở đâu cũng có cả, không có Việt Nam nữ. Ngay cả sỏi đá nó còn có nhơ bẩn, nó chi con người. Mà con người thì đôi khi nó là càng nhơ bẩn hơn cả sỏi đá. Nó là chúng ta nói về không ô nhiễm, rồi nói về sự tinh tấn, tinh tấn cũng giống như chúng ta trình bày vậy. Hỏi chứ ngũ giới chuyện khó nè, ta không có thầu chứ bao giờ hỏi ngũ giới gì khó không, này phần lớn trong 2/3 lớp nói là khó khó. Nhưng mà thật sự ngũ giới không khó, ngũ giới không khó. Bao giờ người nào mà nói cái khó mà người đó sẽ không bao giờ thành công được. Còn ngại khó thì không bao giờ thành công được. Mà chúng ta thấy việc nó rất là dễ thì chúng ta sẽ thành công, mặc dù biết rằng nó có nhiều chướng ngại nhưng mà dễ. Đường đời với phỏng bằng khoảng cả thì anh Hùng nào kịp hơn ai. Nó hơi gì nó không có khó, mà chỉ vì cái lòng mình không bền thôi, không sắc sanh nó có gì đâu khó, không nói dối nó có gì đâu khó. Một khi mà nói dối là nó bị ô nhiễm rồi, không tàn trong cuộc quả nó không gì là khó cả, không lộ không phải là gì khó cả, không lấy của không cho không phải là gì khó cả. Ngũ giới này là thường giới, mà thường giới là rất dễ, nó là thường giới thì không gì khó. Nói cái người nào ngại khó nó tưởng là lừa sụp, cái nỗ lực cũng đến không có. Như những người mà như Bồ Tát chúng ta hồi xưa mà phát nguyện chánh năng chánh giác đó, mà giả sử rằng Đức Phật quá khứ như Đức Phật Diên Đăng hoặc là Đức Phật Anh Má Đắc Suy chẳng hạn, nói là này thì ra bởi nếu người muốn thành Phật á, bậc chánh năng giác đó, thì người phải đi trên lửa hồng trong khi thế gian này biến thành lửa hồng. Người phải đi bằng chân trần ở trên những cái lửa trần đó, cái lửa hồng đó, người mới chấp nhận thôi. Thì người ta có cảm giác rằng cái này, ô cái này khó nhọc trong một thời gian nào hết, rất dễ ngày thì vượt qua, và ngày chấp nhận ngày, ngày không cho đó là gì khó. Cái người mà ngại khó thì không bao giờ thành công. Máy hú ăn cái gì? Có phải máy hú không ạ? Máy có hú không ạ? Sợ cái gì nghe chúng ta không ạ? Cái người nào mà ngại khó thì người đó không bao giờ thành công. Mà cái người không ngại khó thì họ sẽ thành công. Mà khó là người ta thành công lớn. Ở trong cái học viên tôi cho nói là nè, chứ bình thường không phải là đòi hỏi thế là dời sông lấp biển, không phải là sẻ núi ăn sông, mà cái bình thường nghĩa là cái việc người ta làm không được mà làm được. Mà trong lòng chúng tôi có nói là ví dụ như người phá giới là bình thường, ai bình thường đó, người bình thường phá giới. Bởi vì con mũi mà nó chích mà chúng ta đập một cái là ai cũng làm được cả, thậm chí đứa bé 7 tuổi cũng làm được, nó bình thường. Nhưng mà nhẹ nhàng giải làm sao đó để cho con mũi nó bay đi, cái đó thì thật, nói dối ai nói không được. Nói dối thì ai nói cũng được cả, thậm chí đứa bé 8 tuổi cũng biết nói dối. Nó lỡ trốn học đi chơi về, nó trốn học về sợ ba mẹ đánh đòn, nó nói bữa nay con phải làm cái này phải làm cái kia, mà thật sự đi chơi Đây chuyện nói gói cho bé 8 tuổi, 7 tuổi cũng làm được. Vì nói chuyện người lớn. Nhưng mà không nói gói mới đó là muốn phi thường. Làm cái khó mà người khác làm được. Mà cái đó là không có. Người nào mà ăn khó thì không bao giờ thành tựu được. Và xin thưa rằng giữ năm giới vậy đó. Giữ năm giới vậy đó, còn vậy thì chúng ta bước gần tới đâu? Nói như là giữ năm giới cách trọn vẹn đầy đủ tốt đẹp là chúng ta bước gần tới thân cận với bậc diệu rồi. Đó là chư lâu có bốn nhà, cái chư bốn duy phần, tức là cái niềm tin bất động nơi Đức Phật, niềm tin bất động giáo pháp, niềm tin bất động nơi chư tăng, và năm giới không bao giờ vi phạm. Năm giới không bao giờ vi phạm. Mà nếu mà chúng ta ráng giữ năm giới mà không bao giờ vi phạm nữa này, xem như chúng ta bước gần tới thanh tịnh giới bậc vừa đâu rồi. Mà năm giới không phải là khó, mà chỉ sợ cái tăng chúng ta khó mà thôi. Chứ nó không phải dễ. Mà phải nghĩ rằng nó là dễ, mãi nó dễ mà nó thực hiện được. Cho dù dù nào ở mức độ nào đó, chúng ta nói rằng đó là bị cái tự kỷ ám thị. Nhưng mà tự kỷ ám thị này cũng tốt, bởi vì năm giới dễ giữ chứ không phải khó giữ. Mà nói năm giới khó giữ thì nhiều lắm quý vị sẽ giữ được 2 giới, 3 giới. Mà bậc chuyên lơ là phải năm giới không ai vi phạm, chúng ta nhớ chư Phật đó. Cái thân cận bậc chuyên lơ là phải đèn luyện làm sao cho năm giới chúng ta không vi phạm mới có thể thân cận gần được bậc chuyên lơ. Bậc chuyên lơ trong tâm mà chứ không phải bậc chuyên lơ cỏ bên ngoài, không phải. Ở cho nên nói về tinh tấn mới là tinh đạt. Rồi nói về gì nữa, nói về thành tựu giới. Những năm giới mà mình giữ thường xuyên nhất tự giới không nói dối thôi, thì cái lời nói nó thuận lời chân ngôn. Mà nói ra đã thành sự thật, đã thành sự thật. Cái mẫu cái lời chân ngôn của nó là thành sự thật. Hình như chúng ta có thật quý vị cũng có rồi. Bây giờ thì vậy là chưa nghe chúng ta thuật lại. Là có một vị đạo sĩ, ông xuất gia được 55 năm. Bây giờ cái giới hạnh của vị này rất là tốt đẹp, cho nên có hai cái người vợ chồng người lên hộ độ. Họ thường xuyên cúng dường đến cái vị này. Mà hai vợ chồng người này đã có một đứa con độc nhất. Một hôm đứa bé nó đi vui đùa, chẳng may chạm phải một cái hang rắn độc, bị con rắn độc cắn chết. Nó cắn mà chưa chết, nghe là ở trong giai đoạn sắp chết. Thì đây rủ con học nhất mình cho hai người này mới nói ngoài thầy ta ra là không có ai mà có thể phương pháp mà để mà từ cứu được cơ mạng của con trai ta. Cho hai người này mới mang đứa con mình đi tới nhờ thầy mình cứu giúp. Chỉ nói tôi nó có biết gì đâu, thầy thuốc đâu tôi cứu được, mà tôi không có đành về cái thầy rắn nữa để mà lấy độc rồi. Thì hai vợ chồng đó là mặt ngày tu hành 55 năm vậy, ngày phát nguyện chân ngôn đi, cái lời chân thật của ngài này thì hy vọng đứa bé này nó sẽ sống được. Thì đạo sĩ đó thì gia chủ yêu cầu thì tôi cũng phải làm thôi, mà không biết chắc ăn không nhỉ. Ông mới bắt mẹ này, ông nói rằng từ lúc mà tôi tu tới nay 55 năm nó chưa có ngày nào tôi vui thích trong cái đời sống xuất gia cả. Do cái lời chân thật này xin cho đứa bé nó được an lành. Ông vừa nói xong thì nọc rắn nó rút xuống, đứa bé hồi tỉnh lại, nó không còn mà sôi bọc mò bọc mới một mét nữa, nó tỉnh táo có cái sinh khí. Ông đạo sĩ mới nói là thôi tôi làm xong nhiệm vụ tôi rồi đó, thôi giờ ông hãy làm nhiều ông đi, ông có hấp nhận chân ngôn đi. ông này nó nói là tôi thì có một cái tâm xả ly ai cũng cho, và tôi đã thực hiện cái pháp mà ai thì nhiều cũng cho qua nhiều năm nhiều tháng rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình tôi cho với tâm hoan hỷ hết. Cái đứa bé bắt đầu nó mới dịu dàng ngồi dậy, nhưng mà nó chưa đi đúng được cách bệnh mà. Thế ông chồng nói tôi làm xong rồi á, giờ tới bà đi, bà phát hiện chân ngồm đi. Bà vợ nói giờ thôi tôi không dám, bởi vì nếu mà tôi phát hiện chân ngồm á sẽ xúc phạm nó ông ạ. Cái chồng nói không, không được, bà muốn xúc phạm tôi cũng được, miễn sao con mình nó mạnh khỏe rồi thôi. Thế bà vợ nói từ lúc mà tôi về mà tôi làm vợ cái ông này, tôi nhìn mặt ông á, tôi ghê tởm như ghê tởm rắn độc vậy. Do cái lời chân thật này xin cho con tôi được an lành. Thầy rồi nói xong á, đứa bé đứng dậy mạnh khỏe lại như xưa. Chứ giá mà không nói dối mà mình thường suy nghĩ nó trở thành chân ngôn rồi. Bây giờ sau khi con được thoát chết rồi, thấy vợ chồng mừng quá, mới ngẫm nghĩ thôi, ủa cái ông này ông tu 55 năm, ông tu thời gian dài vậy sao ông hoan hỷ là sao ta. Có hỏi gì đạo sĩ, nói sao ngài tu lâu năm vậy, giới hạnh này tốt lắm nhờ, làm sao lại là con hoan hỷ trong hạnh xuất gia là sao. Nói này hai cư sĩ, tại vì gia đình tôi có cái truyền thống là người con cả phải đi xuất gia, mà tôi là người con cả trong gia đình, khi vừa mới lớn lên thì theo ta cái truyền thống gia đình tôi phải đi xuất gia, mà thật tình là tôi không muốn xuất gia, nhưng về truyền thống thì nó phải xuất gia, cho nên tôi tu vậy mà nó không quan hệ lúc nào, không ngày nào mà tôi quan hệ lắm. Hai vợ chồng nó nói là ngày ngày đi tu á, mà ngày mấy ngày không quan hệ trong cái hạnh xuất gia, ngày mà ngày có được một cái năng lực kia ngày nhiều phát miệng chân ngon không thôi, mà đứa bé nó đang sắp được chết mà nó hồi sinh lại được, nó có sung khí, bây giờ ngài đáng quan hỷ cho các phước này. Còn nó sẽ nói được rồi, ai ngờ cư sĩ nói vậy ta thấy cũng có lý, cũng hợp lý, mà không chấp nhận. Rồi ông đạo sĩ hỏi lại nó, còn ông bố thí tôi thấy ông cúng dường nhiều lắm mà ai xin gì ông cũng cho, tại sao ông quan hỷ? Nói thưa ngài, đây gia đình tôi cũng có một cái truyền thống, mà người con cả trong nhà đó hãy có tài sản thì ai tới xin cũng phải cho, do một cái truyền thống của gia tộc như vậy. Cho nên có những món vật mà tôi không muốn cho, tôi tới mà xin tôi phải cho nó, chứ bao giờ quan hệ trong hạnh phúc thứ á. Thế ông đạo sĩ mới nói thôi, mình đã bố thí là mình cũng có phước nhiều, nó quan hệ phước hơn nữa, thôi ra mai mốt mình làm gì cũng quan hệ đi, bố thí quan hệ đi. Đó, nói bà vợ, hỏi bà vợ thì sao vậy ông, giờ bà về làm vợ ông này, bà nói bà nhìn mặt ông giống như là ghê tởm giống con rắn độc hoàng sao. Bà nói thưa thật rằng ngày xưa là tôi đâu thương ông này đó, mà thương người khác, nhưng mà khi mà gia đình tôi có cái truyền thống á, là ai tới hỏi đầu tiên á thì gia đình tôi giả, mà ông này ông tới ông hỏi đầu tiên mà tôi với ổng. Mà sau khi mà đã làm vợ ổng á, truyền thống này là không bao giờ mà chung chạy người khác, chứ không là nhìn mặt ổng ghét nó đọc. Nên đại ông đạo sĩ mới khuyên nó thôi, dù sao bà cũng làm vợ ổng mấy mấy bà không thương nó, mà cái là chân thật bà cũng giúp cho con mà đi đứng tốt đẹp thôi, giờ bà hãy có tâm từ đi thương. Đó là khi mình giữ được năm giới rồi, nhất là giới nói dối, không nói dối thì cái lời nói của mình nó trở thành là cái chân ngôn. Rồi mình nói về cái thành tựu, về cái tuệ đúng là cái trí, cái trí mình hiểu nhiều và hiểu sâu, nó chẳng những là sâu mà rộng. Mình nghe mình nghiền ngẫm suy tư về cái giáo pháp của Đức Phật, mình nói về những cái gì mà mình tìm kiếm được qua kinh điển, những gì mà mình đã học hỏi từ trong kinh điển, mình nói lại với cái đại quán. Ví dụ như quán vô thường nó khác, mặt tử vô thường nó khác. Cái quán vô thường nó có hai cách, một cái là cái là đi qua, là cái nó đang diễn tiến, mà thường thì chúng ta chỉ nghĩ tới cái mà nó đi qua mà thôi, chứ không thấy được cái nó đang diễn tiến. Mà lúc nào quanh ta cũng có vô thường cả, lúc nào quanh ta cũng có khổ cả, lúc nào quanh ta nó cũng có cái tính vô ngã cả. Nó thật sự ra tất cả những chuyện kết hợp nó do cái duyên sinh và duyên hệ chứ, một duyên nó sinh ra có nhiều duyên nó hội tụ lại, mà nó sẽ đi theo một cái vận hành của riêng nó. Nó mất chất quyền lực, nó mất chất sự khống chế, và khi mà mình ngăn trời vậy nó cũng là cái duyên của nó để ngăn trời. Trước tiên thì để chúng ta ngăn ngừa nó trước cái đạt, rồi sau đó chúng ta mới trừ diệt được đó, chứ ngăn ngừa mà đòi trừ diệt không được. Và ngăn ngừa từ đâu? Ngăn ngừa nó từ ở lúc mà nó mới diệt trốn sanh lên kìa, chứ mà để nó phát tác rồi mới ngăn ngừa. Nó cũng tựa giống như là một cái người á nhìn thấy cái lỗ mọt của cái bờ đê, mọi người đang nghĩ rằng á, một khi mà nước nó xoáy vào cái lỗ mọt mình càng ngày càng lớn ra thì nó sẽ rơi vào trạng thái là vỡ đê, mà một khi mà vỡ đê thì nước sông sẽ cuốn ra làm cho lục lọi cả một làng hay hao như tài sản. Còn những người đó sẽ tìm mọi cách để bứt lại một cái lỗ hổng nhỏ đó. Cái sự mà cái sự kiện mà bứt lại cái lỗ hổng nhỏ đó nó dễ, nó không có tốn công sức bao nhiêu cả, nhưng để khi mà nước sông đó nó phá vỡ đi cái lỗ hổng nhỏ đó, nó trở thành lớn rồi nó trở thành cái đê bị vỡ ra thì rất khó khăn. Cho nên người ở đây á, hay nhân tự đây, nhân tự ở trong cái lúc mà chớm sanh lên, nó tựa như giống như mình thấy một con rắn độc vậy, mình hiểu biết rằng cái con rắn độc này á, khi nó đã trưởng thành rồi nó trở thành là gây tai hại rất là nhiều, thì khi nó mới sanh ra, bây giờ chớm sanh ra thì người ta sẽ giết chết con rắn độc nó, thì vấn đề đó rất là dễ. Họ cho nên các ngài tại sao mà các ngài nghe câu pháp, các ngài nghe câu kệ hay nghe bài pháp, các ngài chứng đắc Phật, bởi vì từ đó trong tiền kiếp các ngài đã ngăn ngừa nó từ ở mới chớm sanh, vì ác thì nó bị chớm sanh, các ngài là diệt rồi, không để cho nó phát tác. Nó tự giống một người hút thuốc á, giật cái tàn thuốc xuống, nhưng mà người này nghĩ rằng nha, nếu như gặp cơ duyên, gặp những cái duyên thuận lợi thì chính cái tàn thuốc này gây tận cháy rừng cũng chừng, mà khi đó người ta dội đi cái đốm lửa nhỏ đó nó dễ dàng hơn, nó khen hơn nó phát ra tận lửa rừng. Mà chúng ta là những người là để cho những cái phiền não nó phát ra tận lửa rừng, chúng ta là những người mà để cho cái lỗ mọt á của cái bờ đê đó nó bị nước sông xoáy đó nó trở thành lục lọi, cho nên nó chậm. Cho nên chúng nói cho tới tự quán, chúng phải nói chúng là quán từng lúc một, từng giờ một, từng giây một ở chung quanh ta có đủ hết. Ở chung quanh chúng ta lúc nào cũng có vô thường, lúc nào cũng có khổ, lúc nào cũng có gì nhỉ, không có gì đâu xa hết. nó không phải ở tận chân trời đâu, mà nó ở ngay trước mắt mình đó. Lúc nào cũng có cả. Rồi nói về tới sự thành tựu giải thoát, nói về giải thoát. Khi mà một cái người mà bố thí, họ được giải thoát cái gì? Và nếu khéo léo thì người này sẽ bắt cái tới. Và cần phải nói cho người bố thí đó, không phải là mong mỏi những cái tài sản đó, mà mong mỏi sự giải thoát. Giải thoát là pháp gì? Giải thoát được cái tâm tham luyến, giải thoát được cái tâm mỏng sẻ, nó thoát ra được. Cái người đi giới thì giải thoát đi, nếu không sát sanh thì nữa là giải thoát được cái tâm sân hận. Người đó không lấy của không cho, tức là người đó lại giải thoát được cái khỏi cái tâm tham, chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà rèn luyện lâu ngày thì nó trở thành là nó tích lũy lại. Cái người không tà hạnh trong dục lạc mà nói như sắc tinh hơn nhị xuất mà không đắm nhiễm, không say mê, thì nó tạm thời người đó thoát ra được cái tham sắc tinh hơn vị xuất rồi. Nó không bị dính mắt, không bị đắm nhiễm trong sắc tinh hơn nhị xuất nữa. Thì không nói dối, thì người đó sẽ thoát ra được cái sự gian trá, sự lừa mị. Nó nói ai? Nó nói chính mình. Bản thân anh mà biết dối mà anh vẫn nói thì rõ ràng rằng anh là người tự dối anh. Khoan nói tới dối người khác, bản thân mình đã biết nó là dối mà vậy cứ nói thì rõ ràng mình đã tự lừa dối với mình. Nó giải thoát, nó tới giải thoát. Người giải thoát cao cộng nhất là chấm dứt đi những ô nhiễm. Đó là những cái lời thuộc về chánh nhẫn. Mà sau khi mà mình tu rèn luyện, rước lên ra thành thư quẹt và cảm thấy như là năm giới không phải là khó. Mà cái khó cái là làm sao mình không ngăn ngừa được đó. Phải ngăn ngừa từ ở trong lúc mà nó chớm xanh lên, chứ không lúc mà đấm nhiễm là chúng ta ngăn ngừa không kịp đâu. Ý nghĩa chữ như nó tí nó ngăn ngừa là muốn nói là ngăn ngừa từ lúc mà nó vừa chớm xanh lên đó, thì dập tắt nó đi. Đây là 10 cái đặc điểm của cái lời nói có lợi ích. Cái nó khác đó là cái lợi ích chánh ngữ. Thế là loại trừ đi 4 cái ác ngữ ngữ nghiệp rồi. Bây giờ cái đặc tính của chánh ngữ như thế nào? Nó có một cái trạng thái là gì? Gìn giữ. Nó gìn giữ cái gì? Nó gìn giữ thân, nó gìn giữ cái lời nói. Tiếp khi nói thì người đó sẽ nghe suy ngẫm này, nghĩa có nói có đúng lời không đúng thời, có hợp với tự hay không hợp tự. Và cái lời nói của mình á, nó có phải lọt vào trong 10 cái lời có lợi không? Tức là có thể nói về cách ham muốn, nói về cách biết đủ, nói về sống độc cư, nói về không ô nhiễm, nói về sự tinh tấn, nói về sự giới thành tựu giải thoát. Chính những ngữ này nó giúp được cái trí chúng ta nhạy bén. Nếu mình hiểu được cái đối tượng, mình hiểu được cái thời. Phải nào nên nói điều này, phải nào không nên nói. Nó giúp cho cái trí chúng ta nhạy. Và mình nói là vậy thành tốt đẹp đó. Thì cái trạng thái của nó là gìn giữ. Cái lời cho tốt đẹp. Cái phận sự của nó liền là tánh xa. Cho nên trong thế giới gì thế nói này, con xin dân những điều học là quý lánh xa sự sát sanh, sự trộm cắp, sự bàn trong gạt vô vật. Cái phận sự của nó là lánh xa. Nó khi nói dối được mà không nói dối, đôi khi sát sanh được mà không sát sanh, là lánh xa. Thế cái thành tựu nó gì? Đoạn trừ đi tà ngữ. Đây ý nói dối mà giờ chặn lại không nói dối nữa. Vậy tài nghệ đó ông xuất ra phát rồi. Ông xuất ra. Ông đón từ cái tài nghệ. Nếu là không còn nói những cái điều sáng ấy nữa. Đôi khi muốn nói vui cái, nếu mà người nào mà tỉnh táo, muốn nói câu chuyện vui, mà người nào tỉnh táo, nó hồ điều này không mang tới lợi, nhưng chỉ là lúc đó là cái sự thành tựu của cái tâm sở chánh ngữ này. Nó đổ trừ đi cái tài ngữ. Đôi khi muốn mang chuyện, nghe người B, mà thấy nó không có lợi. Bàn chuyện gì tức vua, bàn chuyện về các tên tướng cướp, bàn chuyện về những cô tiểu thơ, bàn chuyện về rừng, về sông, về biển, về những kẻ anh hùng, về những tên trộm cướp vô ạ. Nó cũng bàn luận như đó, nhưng mà cảm thấy như đó nó không có mang tới lợi. Thế nên chị nè, nó cũng bàn về chiến tranh nữa, không ạ. Hồi như này năm tháng một ạ. Nó đổi từ tài ngữ, tức là không bàn về chiến tranh. Đó, tức là rằng đó là cho ba tư nạc đó, đánh nhà với vua cháu mình là ai sợ thế, đánh ba tận thua đủ ba tận. Vậy ai sợ thế rất là giỏi, có nhiều sức mạnh. Thì lần thứ ba ông cảm thấy sầu khổ. Thế Đức Phật ngày dạy, khi mà ông tới, ông thấy buồn phiền, mấy ta lại lại thứ đồ. Thế mà ông đại duyên sao buồn vậy? Nó cảm là cậu mà đậm lại thua cháu, cảm khó chịu. Thế nó bằng nói dạy một câu thiện ngôn mà siêu tâm cao mà phổ thi, thắng thì thiên mới giữ hận thù, mà khổ đau kẻ bại ngàn thua nhất mà. Vui hòa chung sống hôm nay, lợi danh từ bỏ vượt ngoài hơn thua. Cái người thắng á thì nuôi dưỡng cái người thua, cái hận thù của người thua. Mà người thua đó thì lại ấm ức. Nhưng mà vô tâm hạt mình cũng không hài lòng. Không có giờ nói cho cái người mà dọa thám á, nói các vị sa môn người thắng trí lắm, có nhiều cái trí thông minh lắm. Nhờ các người hãy xem các vị bàn luận như thế nào, vừa chiến tranh vừa ta và ai sợ thể. Thì bây giờ có vị trưởng lão tên là Thánh Lúc Cái Há, là trước khi xuất gia ngài là một vị tướng soái, do nó rành về cái bài binh đốt á. Thì đêm đó hai ngày mới ngồi ở trên cái thanh vắng mới bàn luận với nhau. Cái câu chuyện mà buổi vào buổi sáng Đức Vua Ba Tư Nặc mà thua buồn rủi đi tới đứa tôn vậy. Thì ngài Thống Ca nói là tại vì vua Ba Tư Nặc á nhốt dụng binh quá, không biết bố trí binh cái địa điểm như vậy nè, cái trận thế nó vậy, ông phải bố trí như vậy nữa thì dứt khoát bắt được ai phải. Mấy trước đây á là ngài là vị tướng soái mà rất giỏi về hành binh bố trận. À, nghe xong rồi thánh tử về báo vua Ba Tư Nặc, vua nghe cái kế hoạch đó, bài binh bố trận ý hợp nha, và quả thật lần này ai sợ đỡ vua. Thế câu chuyện này được loan truyền ra, nói các vị sa môn có thắng trí biết cách bài binh bố trận. Nghe vậy đứa con ngày mai cho gọi ngài Thánh Lúc Cái Há đó, nói là được nghe nói rằng là ông chỉ vẽ cách hành binh như vậy phải không? Mà cái lông này có nước lông này mới chuyển đất là ngài chết lên điều luật mà. Nhưng vì nó không nói chiến tranh, nó bàn về những cái chuyện mà bài binh như thế này, bố trí trận địa như thế kia, không có. À, cho nên những cái lời mà nói nó mình bỏ đi, đó là cái thành tựu. Còn nhân cần thiết của nó là có cái sự suy tư nơi có tâm. Tuy nhiên nghĩ tới cái điều lợi ích thì là điều không lợi ích. chứng nghĩa tới cái điều lợi ích và điều không lợi ích đó, nó là nhân cần thiết để phát sinh chứng nghĩa. Thế nếu như chúng tôi nói về là ở góc độ bên ngoài của chứng nghĩa là như vậy, bữa nay cũng vừa phải đẹp quá, xin lên xin chúng dừng nhé, vì tâm đức tăng. Xin chia đen nói sự an lành cho quý sư cô và nên nói sự thuận lai trong đời sống cũng như tính quá trong pháp của toàn thể hào Phật tử trong đạo tràng. Mong là quý vị quan hỷ để được thành tựu mọi ước nguyện. Chúng ta cũng không quên hồi hướng vào phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn một ngày quan hỷ thọ dụng và xin sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn văn luôn luôn được Phật thể thanh an, gia hộ cho quý sư cô luôn được thanh văn thường lạc, gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn luôn được đặc kỳ mọi sở nguyện, được thuận lợi trong đời sống và đặc biệt là được đạt được thánh đạo ánh quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Tham Ma Phật, nam mô Sanh Ca Phật. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính lãnh lễ thượng tọa chánh minh, kính lãnh lễ quý chư tông đức và kính chào quý anh chị em đạo tràng. Dạ thưa sư, không biết sư còn chứng mấy không ạ? Thưa sư có cho chúng con thời gian phát đàm. Con có thể đọc câu hỏi vào thỉnh sư từ bi hoan hỷ trở lại với đạo tràng để tham dự phần pháp đàm của buổi tối hôm nay được không thưa sư? Không biết sư còn trước máy không? Alo? Dạ vâng ạ. Con kính đọc câu hỏi số 1. Kính thưa lời nói đúng, nhưng gây phiền não đôi bên thì có nên nói không và có cần tranh luận để đạt đến chân lý cho đối phương hiểu không? Còn kính cung thỉnh sư từ bi hoan hỷ lên giải thích cho chúng con hiểu thêm về diệu pháp mời bạch và chánh ngữ. Dạ vâng, con kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Những cái lời nói ra chân thật nhưng mà mình nói ra đó, mà nó phản tác dụng thì không nên nói. Gây nó nói mà nó gây tranh cãi. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta đó, cái tư cách biện luận về Phật pháp là cần phải cao thượng. Mà thế nào gọi là biện luận pháp? Tức là hai người cùng đồng chấp nhận và đào sâu ra. Đào sâu ra. Tức là câu Phật ngôn này với một khía cạnh này thì có ý nghĩa này. Người khác nói là câu Phật ngôn này ở một góc độ khác có ý nghĩa khác. Thí dụ như giống như một người nói là anh nhà người bố thí bất tật người có phước, thì một người khác á nhờ cái pháp nói là bố thí bất tật và trong đó có sắc tinh hương vị xúc là bố thí được sáu pháp, là sắc tinh hương vị xúc pháp. Thì hai người nếu mà cùng biện luận với nhau, nên người kia sẽ hỏi là bố thí sắc là như thế nào, bố thí kinh như thế nào, bố thí hương như thế nào, bố thí vị như thế nào, bố thí xúc như thế nào, bố thí pháp như thế nào, mình giải tỏa. Đó là sự biện luận, nhưng họ nó không đồng ý. Vậy cái phần này dạy sao? Ai biết rằng trong cuộc tranh luận này ta sẽ chết, lập tức chấm dứt cuộc tranh luận này. Không đồng ý thì thôi. Người khỏi nói nữa. Là nói là cái điều đó nhưng mà họ bắt bẻ thôi im lặng. Tức là mình hiểu biết rằng là giống như cái món vật thực á, mình đem cho người khác người ta không ăn thì mình đem mang về, miễn mà cái món vật thực đó là miếng vật thực tốt có chất bổ dưỡng, nhưng mà nó không nhận thì mang về trả để làm gì. Nên á, khi mà mình thấy rằng là trong cuộc tranh luận này mà mình nhắm chẳng đi về đâu hết, nói tạm thời cũng là có lần nữa. Có nói chuyện với một vị mà chúng ta áp dụng cái phương án này, các vị đã nói rằng cái người hành tín niệm xíu mà trong lúc mà quan hệ họ biết đó, họ là thiện, nó không thiện được. Cái lý thuyết này là lý thuyết hiểu tín niệm xíu kiểu này là không được. tôi dẫn chứng là nghe là vậy thì có ai trong mối quan hệ mà chứng thiền hay không này, hay là chứng đạo hay không? Nếu có rồi tôi chấp nhận, rồi không có là không chấp nhận là một điểm. Nếu ai nó căn cứ vào tạng luật thì cái hồi đó bị phạm vào cái giới liền, phạm giới nó nói thiền sao phạm giới. Rồi cái này kêu cứ cãi nó, cái là phải biết là thọ là niệm thọ là thiền. Khi mà dẫn chứng vậy rồi xong á, mà họ cứ dẫn cứ bướng rồi kìa đó, nó thì cứ vậy đi. Thầy sư không nhận mang về của tôi, mấy cuộc của chuyện nó này chấm dứt, vậy thôi. Nhưng chả làm gì mà bảo thủ với một cái quan điểm sai hả? Không phải hả? Cho nên ý chúng tôi nói là nè, trong hai câu nói của Đức Phật này dạy trong Hạnh Phúc Kinh này đó, tư cách biện luận Phật Pháp là hạnh phúc cao thượng. Có thể hiểu thêm những điều còn sâu thẳm chưa hiểu. Đức mà một câu Phật ngôn đó mình hiểu càng lúc càng sâu càng sâu, có nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề. Nó là cái cách biệt nhau để mà tham khảo, để mà học hỏi lẫn nhau chỗ này. Nhưng mà với một cái tâm mà gọi là bảo thủ, nó gọi là chấp kiến á, thì thôi. Thế mọi người dạy là ai biết rằng con cuộc tranh luận này ta sẽ chết thì lập tức là chấm dứt cuộc tranh luận ngay. Hai cái điều này ta như thế, nó không mang đất lại rồi thôi. Rồi con mang cái mối này thử lên cho anh tốt, nhưng anh không nhận tôi nhận, tôi em về nhận mất mát không đâu ha, khỏi lắm cọc. Đó là câu ý kiến của tôi nói câu hỏi này. Xin nhớ bây giờ càng nha, mình mua thầy lên. Dạ sa thú lành thầy. Con thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân sư Từ Bi đã giải thích câu hỏi số 1. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2. Một lời nói mang lại sự an lành nhưng là lời nói dối, đôi khi có tạo nghiệp không? Kính thỉnh sư Từ Bi chỉ dạy. Và con thấy câu hỏi số 4 của sư Trà Phúc cũng gần gần như câu hỏi này, thì con đọc luôn để sư trả lời. Dạ kính bạch sư, một lời nói dối không để cho người khác có mang nghiệp không? Câu hai câu hỏi này gần gần giống nhau, thì con thỉnh sư Từ Bi hân hỷ trả lời luôn hai câu này. Con kính thỉnh sư ạ. Ở đây thì chúng ta phải phân tích về cái thể và cái dụng, tức là như phân tích về cái giới và cái mục tiêu. Đó là nói về giới và pháp. Mà nếu như một lời nói dối mà làm người khác mà an tâm hay gì đó, thì xem rằng nó trong giai đoạn này nó chỉ là cứ an phần mà thôi. Không gì nghĩ sao? Cái đoạn này thì người lớn y sử dụng đó. Cái bệnh thấy bó tay rồi, nó không sao đâu, tôi trị được, có trị được, để cho người nhà nó yên tâm, mà cho nó họ cấp cứu. Nhưng mà chúng ta đã nói với vậy là mình biết đó là lời nói dối, mà mình chẳng nói ra thì là trước tiên là tự mình đã lừa mình, và sau lừa người, nhưng lời nói này lừa cả hai, lừa cả hai, nó phản tác dụng sau này. Và nếu chỉ an tâm đó, nó không phải là an tâm thật sự, mà đó là một cái sự cứ an thần mà thôi. Nếu mà khéo léo đó, bệnh này thì tôi cũng là ráng cố gắng mà chạy, bà an tâm đi, nó khác rồi, bệnh này không sao đâu, tôi bị được. Hai cái nó khác. Cái lời thứ hai đó, nó không mang tính nói dối, nếu người anh nói nỗ lực mà cũng làm người kia an tâm được, tức là hẳn là phải nói dối lên người anh bảo à, cái bệnh này thì chúng tôi sẽ ráng cố gắng chữa trị, nhưng bà hãy an tâm hay ông hãy an tâm. Nó khác chứ các bạn, không, cái này tôi trị được, không sao đâu, hai cái nó khác mà, cũng là một cái ấy, cho nên cái thuật mà mình khéo léo là chỗ này. Còn nếu mà nói về giới thì 4 năm chi phản ứng chứ, nhưng mà về sau á thì cái quả là sao, về sau á là mình nói người ta hoa tình nó mặc vô chứ lại mà là người ta an tâm, mà mang tới lợi cho người mà không mang tới lợi cho mình thì Đức Phật ngày chê. Điều nào mà mang tới lợi cho mình và mang tới lợi cho người thì nên làm, điều nào mang tới lợi cho mình tới cho người thì nên nói. Còn nói dối để người khác an tâm đó thì không mang lợi cho mình cũng không mang lợi cho người, khách hàng như vậy. Mình nghe cái sự an tâm nó chẳng qua là phước an thần à. Thế này cái kết quả là cái bi thảm cũng vậy. Cho nên nếu mà đúng về cái giới, cái pháp, giới pháp đi là cái thế giới, giới sẽ ủng hộ pháp, pháp sẽ hỗ trợ giới, mà cái pháp cá léo thì nó giúp cho cái giới được trong sạch, mà cái giới giữ được đúng thì nó phát sinh sự cá léo, ừ. Đó là pháp và giới đi hỗ trợ lẫn nhau là như vậy. À, chúng tôi gọi là đạo tràng nha. Rồi chứ không phải nếu là nó dối mà không có tác hại tới ai hết, thế quan nghiệp mình cũng mang nghiệp chứ thôi, bởi vì 5 chi phạm đủ rồi à, thế là 4 chi phạm đủ, lời không thật, cố ý nói, lấy sức máu là người nghe đã tin, cho dù người nghe không tin cái giới là công đức, nhưng mà nó trở thành một cái thói quen sau này rất khó, khó sửa. Bây giờ thấy những đứa bé mà nó quen nó dối rồi đó, thì sau này nó sửa rất là khó. Mà tâm mình nó quen chạy theo nó, sau này nó quay lại đường tránh khó. Khó lắm. Hình như thế nào cũng vậy. Nên cái phần này dạy rào la là chớ có nói dối dù là nó chơi. Trong bài kinh giáo giới rào la. Này xin gửi lớp là đạo tràng, là một của thầy ạ. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư. Dạ, thì con đọc cái câu hỏi thứ 3. À, kính thưa sư. À, đọa xứ là cõi nào? Có nằm trong 6 cõi trời người Atula, xuất sanh, địa ngục, ngạ quỷ không ạ? Và cõi đọa xứ này nằm trong cảnh giới nào? Kính sư giải thích. Và con kính cẩn thỉnh mời sư. Dạ thưa, đọa xứ này gồm trong 2 cảnh giới, một là ngạ quỷ, 2 là Atula. Cho dù Atula thiên nhân nữa, nó phải sống dưới đáy biển trên cái tú xíu của nó bị chìm và đọa. Nó cho kể là ngạ quỷ là phải sống là vất vả, phải đói khát thường xuyên, phải đau khổ thường xuyên. À, cho nên á, trong kinh Đức Phật ngài dùng cái từ mà ngài ông giao dịch từ Bali chúng tôi quên rồi. Ngài ông giao dịch đó là cái người nằm thường xuyên nói dối. Vì sẽ có hai, sau khi bạn chung có 2 cảnh giới chờ đợi, đó là địa ngục và đọa xứ. Nếu được may mắn sinh là người sẽ là người bất tín nhiệm, không ai tin hết. Quả nhà quả nhà nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhất. Cho nên vì đọa xứ này muốn ám chỉ là cõi ngạ quỷ và cõi Atula. Để dù là Atula thiên nữa thì chúng cũng sống trong cái khổ cực lắm. Mà mặc dù đời sống rất là ấy, nhưng mà tâm tánh lúc nào cũng nóng nảy, cũng kiếm chuyện lẫn nhau à. Ở trong nhà nào quý vị cảm thấy trong nhà nào á mà cái người nhà mà cứ kiếm chuyện lẫn nhau không? Thì chúng ta cái nhà phải hiểu rằng là tâm tánh sân hận cho nó nhiều. Thì chúng ta tu la tâm tánh sân hận nó nhiều. Có thế thôi. Bỏ xíu là chúng ta xác định là cảnh giới ngạ quỷ và Atula. Thì nó mới là lập tràng. Dạ, con thành kính tri ân sư. Dạ, bây giờ có một cái câu hỏi. Kính thưa sư, có hoàn cảnh phải nói dối để giúp người được vui. Thí dụ như đối với người sắp mất, như thế thì sự nói dối đó có phải bị tội không? Giảng kính cung thỉnh mời sư. Chúng ta nói chứ vậy rằng á, nghiệp quả nó phân minh không mà cần biết nói như thế nào. Mà khi mà mình nói dối á, tức là các quả nó cũng sẽ còn nó hoặc là cái quả xấu cũng trổ cho mình thôi. Ví dụ người sắp chết rồi mình nói cho họ an tâm á, nó không mang tới lợi gì đó. Họ sống trong cái ảo tưởng đó, nó không tốt. Trên quan điểm của chúng tôi á, thì chúng ta cho rằng nếu mà biết người này sắp chết, ngoại trừ họ sống ở trong cái đời sống mà thực vật, bất là họ vẫn còn sống á, nhưng mà họ không biết gì hết á, thì chuyện đó là không mà nói nữa rồi. Bây giờ ví dụ, còn những người mà có tỉnh táo á, tỉnh táo á, nếu nói là cái bệnh không sao đâu, không sao đâu. Thì không nên. Bây giờ họ nghĩ không sao vậy đó, mà họ quên mất đi những cái thiện nghiệp của họ. Mà trong lúc mà bất ngờ họ đi rồi đó, những cái ác nghiệp họ lên họ tới thì sao? Họ an tâm thì kiểu này không phải là thuộc về thiện, mà an tâm thì cũng mình cũng cái tham, rất là tham gì, tham xấu. Họ tham xấu, nếu chúng ta phân tích thì chúng ta mới thấy cái người chết là họ sẽ chết. Cho nên mình nói không sao đâu, bệnh không sao đâu, sống còn dài mà, mình sống còn lâu. Thì họ sống trong cái ảo tưởng của cái tham. Tham gì? Tham sống. Mà nếu chừng họ chết với một tâm tham đó thì họ khổ. Mình trong hiện tại này thì thấy họ vậy đó, mình đã đỡ mình giúp họ, té ra mình hại họ, té ra mình hại người đó đó, tốt nhất. Giải thích này là thưa cha thưa mẹ thưa anh thưa chị thưa cô khi gì bác gì đó hay là bạn bè đó, rồi thì chết ai cũng phải một lần, cũng sớm muộn rồi tôi cũng phải ra đi như bạn thôi. Nhưng mà tôi ra đi á, tôi còn biết là tôi có việc thiện thôi. Giờ bạn giờ nhớ ở trong đời á, bạn làm được việc thiện gì chưa? Nghe bạn có từng bố thí, có từng trì giới, có từng tu tập thiền tĩnh gì hết chưa? Phải nhắc nhở lại như vậy, nhắc nhở cho họ biết được cái nhớ là cái thiện nghiệp của họ. Thì khi mình nhắc nhở cái thiện nghiệp anh thì bây giờ thì hồi tưởng là những cái thiện nghiệp của họ làm á thì họ cũng an tâm vậy, không lo sợ. Họ nghĩ đến thiện nghiệp thì cái sự mà tham sống sẽ chết, nó không còn nữa. Rồi thôi đi, sẽ chờ lại. Không phải là nói lại với ta tâm sân nha. Nãy chúng ta sẽ nói ra tiếp. Bây giờ mình chỉ cho họ, bạn nhớ lại những việc thiện mà làm đi. Bạn từng bố thí chưa? Vợ bạn cũng dọn nhớ ông sư nào mà mình thân quen chưa? Mình gọi cho người ta biết những cái tâm thiện mà trong cái đời sống họ từng làm như vậy. Có gặp ông vị thầy nào mình đỉnh lễ chưa? Làm quét chùa chưa? Hay là mình có ra kinh Đông Phật, hay là mình có thắp nhang chứ, mình có gì sám hối không? Chẳng hạn vậy. Họ sống trong cái thiện nghiệp đó đó, do hồi tưởng đó. Mà họ ra đi, họ sẽ đi một cách thanh thản. Chứ phải an tâm theo kiểu ảo tưởng, không phải. Không phải. Không an tâm trong cái sự mà tham sống đó, không phải. Không phải mình giúp họ đâu. Mà đó là mình nên họ hại họ đó. Mà tự mình hại mình đó chứ, để mình nói dối. đó là biện pháp tốt nhất á, là cứ gửi những cái thân nghiệp cho họ. Và khi mà họ mệnh chung, họ đi với những cái hồi tưởng của thiện nghiệp đó, họ sẽ đi lên. Ừ, một cách tốt đẹp ha. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đừng bao giờ làm cho người chết mang cái ảo tưởng là mình vẫn còn sống để rồi tham sống đó. Được. Mà điều này ở đâu ra? À xin thưa, còn điều này nằm ở trong phần sơ giải về lịch sử 28 vị Phật, nói về những vị thiên nhân vương cả Bồ Tát. Bồ Tát từ cung trời ở xuất mà chuẩn bị ngày giáng sinh xuống lòng mẹ đó, thì ngài cùng với những thiên nhân đi dạo trong vườn Nam Tá Quán Á, tức là vườn Hoàng Lạc. Và những cái tùy chúng của ngài đi á, những thiên nhân đi à, nhắc nhở ngài rằng thưa chủ hay là thưa đại dương nhớ là mình đã làm những việc gì chưa, nhớ là những việc thiện mình làm mà cố thắng trong đời của mình, tức là những việc thiện mà có ấn tượng mình, nhớ là những việc thiện đó người ta tái sanh xuống về nhà cảnh này, nó đi lên được con xuống nhà cảnh. Cho nên cái vị thiên nhân mà có năm điều bảo tử á, tức là thấy dòng hoa trang điểm mình bị héo úa, vật trang điểm mình bị nhạt màu, những thiên y hay là hào quang bất sáng, rồi nách đổ mồ hôi, rồi thân nó nhàm chán quá không muốn ở đây nữa, vì nó biết mình sắp chết, cho nên cùng tùy tùng vô cái vườn hoang lạc, tức là nó đâu có nán. Thì các thiên nhân biết rồi, chứ mới nhắc là chủ nhớ là trong đời mình nó làm những việc thiện gì chưa, mà có được như vậy đó, người ta nhớ là những thiện tâm đó, tâm sanh thân hoàng, rồi ta tái sinh vào con người, nhớ phước là ở đó cái người, đó là cái biện pháp tốt nhất. Nhưng đừng làm cho ta an tâm bởi một cái ảo tưởng nó không tốt đâu. Bây giờ hại người mà là hại mình. Đó là cái câu trả lời chúng tôi gọi là cho quý vị để ý kiến thôi. Là đối với người mà xác định mình cho mình gọi lên những việc thiện càng nhiều càng tốt, nhắc cho họ những việc thiện họ từng làm. Với cái lần mà như là anh làm lễ dân y á, thấy vui quá, anh có nhớ không? Cái lần mà anh làm lễ tham dự của lễ dân y á, cụ bà có nhớ không? Lúc đó cụ bà nói gì bà nhớ không? Nhớ. Những điểm lầu đà, bà có lầu đà đó, rồi có một xe ông hỏi câu hỏi gì đó, bà nhớ không? Bà ở mình chưa bái xá lợi chưa? Mà những điểm lầu đà thường thường có chưa bái xá lợi. Đó, mình gọi là những cái chuyện như vậy, tốt hơn. Còn bây giờ, trở qua câu hỏi của cô Holly. Xin thơ nói dối với tâm sanh, xin thơ nói dối với tâm sanh không phải. Cái nói dối, cái sự nói thật với tâm sân, nói thật không bao giờ xuất hiện bằng tâm thân. Mà cái lời nói chúng ta chỉ là cái hình thức, mà nói chúng ta chỉ là, nhưng trong đó nằm ở bên trong của nó là cái tâm lý đó. Mà chánh ngữ nó xuất phát tự tâm chứ không phải nó ở bên ngoài. Chánh ngữ là nó đúng là xuất phát tự tâm. Mà tâm chúng ta ô nhiễm, tâm chúng ta bị tham sân si, cái lời đó dù là 100% thì cũng không được gọi là nói thật, nó chỉ là cái bình phong mà thôi. Nó cái khác, nó chỉ là cái căn nhà, cái hào nhóm bên ngoài, bên trong cũng rang không có gì hết. Bên ngoài thì rất là đẹp, xinh đẹp lắm, nhưng bước vô sâu bên trong thì nó rỗng không có gì cả. Thì cái lời nói thật mà với tâm sân cũng được quý như vậy. Hoặc giả giống như là một cái mảnh lụa tốt mà nó phủ trùm đi một cái bãi rác ở ngoài thì tưởng là cái mảnh lụa tốt thật, nhưng mà dưới mảnh lụa tốt đó, nó chính là một bãi rác thì nó vô tác dụng. Nói chân thật, nó xuất tự tâm nhé. chín ngữ này nó phát xuất từ tâm, mãi tâm thiện nó mới ra là lời đó mới tốt đẹp được. Lời đó chỉ là sắc ảnh thanh mà thôi. Nha, người ta có thể điều khiển được sắc ảnh thanh, nhưng mà tâm thì tự nó xuất phát từ cái nguồn đó nó xuất phát ra. Chúng tôi giảng pháp cho quý vị á, lời nói chúng ta là sắc ảnh thanh mà thôi, mà tâm lý chúng ta như thế nào á thì cái lời đó nó mới tốt hay không tốt. Chúng ta thí dụ như quý vị nha, có một người đi xa về, vắng quê hương về, thế rồi cái đầu làng á gặp ông cụ à, mà ngày xưa là cái người này á đi xa rất thương mến ông cụ, thương mến người này đó, thế tình là gặp á bắt ba con mới về, bộ cậu là ai vậy? Dạ con là ai đó, là con của ông gì đó. Ông này trực nhắc ra ông vui quá, xin lỗi quý vị nha, tôi nói theo kiểu dân nông dân chút xíu, bà tổ mày bây giờ mới thăm tao đi cho đã vậy. Mà câu nói đó thật sự nếu mà nói ra là thôi lỗ á, nhưng mà nó xuất phát từ cái tâm tốt, nó tâm thương yêu. Nếu như mà nghe vậy thì mình không giận chút nào á, mặc dù bị chửi nhưng mà không giận, cười hề hề lên nữa. Nghe lâu quá rồi con bận việc này, bắt ba thông cảm rồi đó. Cái lời nói là chưa sắc cảnh thanh mà nó xuất phát từ tâm như thế nào, đó là cái đề, nó có đề quan trọng. Cho nên cái lời nói thật mà nó xuất phát từ tâm sân không là, nó không phải là lời thật, quan trọng qua là cái hình bóng của nó thật chứ không phải là cái lời nói thật. Lời thật xuất phát từ tâm nè, chúng ta muốn liền nắm bắt cho nó. Nè chúng ta ngồi nào tàng nha. Dạ chú con thành kính tri ân sư. Dạ không biết là trong đợt này có còn cơ hội nào nữa không? Nếu có thì xin đi em cho cô lì hoặc là có thể tiếp trước anh Vân, hoặc có thể cầm mic để hỏi những cái câu hỏi trong cái bài giảng của sư vừa qua mà sư có được thấu hiểu. Nếu không con nữa thì hơi xin thay mặt cho đạo tràng có lời cảm tạ với sư. Cuộc đời thì đi rất nhanh, khơi lại giống như lại cho chúng ta một thứ điều vô thường. Khi chúng ta đã nhận biết cuộc đời là vô thường, sống còn có mất, vậy hãy mau tìm về nương tựa nơi nhà tịnh đai. Giáo pháp của Đấng Trời là con đường duy nhất đưa chúng ta đến bến bờ an vui và hạnh phúc. Thật là mừng một nơi an lành cho chúng con ca ngợi. Mưa đã tạnh nhưng thức âm còn mãi, lời chân nhân nhân thọ vẫn còn đây. Pháp cứu thuyết cho đường đời sống mãi, cho đạo vàng nhân thọ vẫn còn đây. Nam mô Phật Ca Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sư Ca Giá. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa giáo họ đã từ bi quan âm vào dân để thuyết giảng cho chúng con thân thành phước báo, và chúng con kính chúc cho ngài thân tâm thường lạc và sống thành bảo vệ đất thiền xứ và được liên tục liên trong đức đường thành phước lợi sanh. Và chúng con cũng không quên kính chúc cho quý vị thượng hữu khi quyết tâm an lạc dạng sự thánh nhân bồ đề tâm sinh trưởng trong những hào quang của đức từ phụ. Và con cũng tinh thần mời thần tòa giáo họ ngày trở lại làm pháp tòa để nhìn Phật hồi hướng cho buổi giảng hôm nay được thành tội. Và con cũng và kính chúc cho ngài chỉ tình được như này. Dạ con kính công thỉnh mời thần tọa. Dạ nam mô Mát Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sơn Hải Giá. Phước báo sanh do phần pháp đàm xin cúng dường như chư tôn đức tăng, xin đem lại sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư tử trong đạo tràng. Tôi mong rằng quý vị sẽ thực hành được pháp chứng ngữ để sớm thân cận với bậc diệu lưu, và từ đó sẽ tiến bước chứng đạt là đạo quả niết bàn và thoát khỏi sinh tử luân hồi đồng nhau và cả thấy. Nhờ suy nghĩ động tâm nghe kinh chút trước. Phật sanh ma mang la khan sanh ma đề ma ta sanh ma bồ tát nu pha ve nu sanh di ma văn tu đề Phật sanh ma mang la khan sanh ma đề ma ta sanh ma tham ma nu pha ve nu sanh la sanh di ma văn tu đề Phật sanh ma mang la khan sanh ma đề ma ta sanh ma sang kha nu pha ve nu sanh la sanh di ma văn tu đề tất cả phước quang đó đến người. Cầu xin nhớ liêu thì định người, nhớ nhờ ai đứng có chư Phật, nhớ nhờ ai đứng có giáo pháp, nhớ nhờ ai đứng có chư Tăng. Các sự là thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy, xin chào tạm biệt quý vị và chúng ta nhau ở đi xa cùng sao. Và chúng ta còn tiếp tục với bài chính ngữ này ở về phần bên trong. Ở trong bài này chúng ta chỉ mới tìm hiểu ở chính ngữ bên ngoài, chưa ra tìm hiểu về chính ngữ ở bên trong, bởi vì chính ngữ là một chi phần những cái đạo. Nên nhớ vậy, mới bắt được đạo quả thì chính ngữ là một chi phần của bát chánh đạo. Thì nó nằm ở vào cái nội tại rất là sâu thẳm. Tuần sau chúng ta sẽ đi sâu vào nội tại chúng ta vậy. Xin chúc quý vị được an vui, xin chào quý vị.